Chương 5. 056 năm ngươi dự báo vận mệnh của ngươi sao? Độc Cô Linh kéo ra khỏe miệng, vội vàng vừa nói nói, lúc ấy chúng ta không phải đã nói sao. 3 ngày dùng thử về sau, mua vĩnh cửu Mỹ Nhan Đan, chính là 200 vạn một hạt. Cái kia là lúc ấy giá. Tiêu Mục lãnh lạnh đảo qua hắn một chút, hiện tại lên giá. Độc Cô Linh kéo ra khỏe miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, tiểu kiều, hiện tại bao nhiêu tiền vậy? 10 triệu một viên. Ta dựa vào ngươi thế nào không đi cướp đâu? Ngươi Độc Cô Linh một mặt mộng bức không có thể nói thượng lời nói, ngược lại là bên cạnh hắn cầm tử kim chú ý quả bí lùn, nhịn không được rít một tiếng. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn bọn họ một chút, giá thị trường như thế. Bây giờ toàn bộ kinh thành đều biết kiểu kiểu bài Mỹ Nhan Đan, bảo chất bảo lượng, một viên bảo vệ 100 năm. Bao nhiêu người muốn đoạt lấy mua, giá cả đã lưu động đến 800 vạn tả hữu. Độc Cô Linh, vậy ta vì sao còn phải lại thêm 200 vạn? Tiểu Thái Tử Phi nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói nói, Mỹ Nhan Đan ta mỗi tháng liền bán 2 viên, muốn liền muốn hay không được rồi. Cho ngươi mở cái cửa sau, thêm 200 vạn cánh cửa phí làm gì? Ngươi tiện nghi ngươi Độc Cô Linh, muốn. Con hàng này liên tục gật đầu, bận bịu cười hì hì hướng trong túi bỏ tiền, ta này có 2.000 vạn, ngươi cho ta 2 viên đi. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, thò tay tiếp nhận hắn hiếu kính đi lên linh tệ tạm, gật gật đầu lấy ra cái bình sứ ném tới trên tay hắn. Một viên liền có thể mỹ nhan thật lâu. Độc Cô Linh vui tươi hớn hở thẳng điểm đầu, ta tối thiểu nhất còn có 200 năm chạy đầu, ta cảm thấy ta có thể sống thật lâu. Phòng ngừa ngươi 100 năm sau lại tăng giá, hắn vẫn là dự đoán nhiều mua một viên được. Tiêu Mục nhìn hắn một cái, điểm điểm cái đầu nhỏ, có đầu não. Độc Cô Linh, vì lẽ đó ngươi là thật dự định 100 năm sau điên cuồng phát ra giá đâu? Tốt, cùng các ngươi trò chuyện quá lâu. Tiêu Mục quay đầu, thẳng hướng bong tàu thượng đi đến. Cầm Nhị thân hình lóe lên, người liền đã đến nàng bên cạnh, thân thể ngươi chưa từng phục hồi như cũ, không nên hồ nháo. Tiêu Mục tránh đi hắn trộm tới tay. Trận mắt nhìn hắn chằm chằm, còn nói không phải giam lỏng ta, dĩ nhiên không phải cầm đại công tử thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Tiêu Mục quay đầu nhìn lên, liền gặp Cầm Tuyển con hàng này, chỉ huy người nhấc lên cái thứ gì đi lên phía trước. Tiêu Mục ánh mắt đặt ở trên cáng cứu thương. Cách rất gần mới có thể thấy rõ ràng, trên cáng cứu thương nằm một cái toàn thân cao thấp, đều bị băng vải che phủ cực kỳ chặt chẽ người. Tiểu gia hỏa sắc mặt bất động mảy may, trong lòng nhưng cuồng loạn không thôi. Chớ khẩn trương tiểu kiểu. Cầm đại công tử mỉm cười nhìn qua nàng một chút, không phải Long Hương vận. Ai khẩn trương? Tiểu mặt than con vịt chết mạnh miệng biện bạch một câu, đây là ai ngươi nhận biết? Cầm đại công tử vừa cười vừa nói, vị kia đồ tiên tri. Vậy đại khái chính là hữu tâm trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh un. Cầm đại công tử ngữ điệu nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn, chúng ta tìm Long Hương vận lâu như vậy đều không tìm được, ngược lại là tìm được vị này đồ tiên tri. Ta muốn tìm nàng làm cái gì? Tiêu Mục lãnh vừa nói nói, ánh mắt không có chút nào nhiệt độ từ cái kia vòng băng vải thượng lướt qua. Đồ tiên tri đại khái là nghe được thanh âm của nàng, toàn bộ người thân thể, có chút kích động vùng vây mấy lần. Chỉ là nàng tổn thương được quá mức nghiêm trọng, toàn thân đều bị băng vải cho cuốn chặt lấy, hơi động đậy, huyết sắc liền từ băng vải ở giữa thẩm thấu ra ngoài. Tiêu Mục châm chọc ngoắc ngoắc khỏe môi, lạnh giọng cười nhạo, tiên tri. Không biết ngươi có thế từng tính tới tương lai chính mình, lại biến thành bộ dáng như vậy.